Chương 32, Siegen. Ngay khi Lữ Trác lười biếng nằm trên ghế salon, chịu đựng ùn tờ ôn nhu hầu hạ thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong mắt Lữ Trác. Một thân đẹp trai lễ phục màu trắng, một màu xanh lam tóc ngắn, phía bên phải mắt bộ mang theo một cái so sánh phức tạp hình xăm. Rõ ràng là đã lâu không gặp Rèn Lần, đương nhiên, ở đây chính là Siegen, chỉ là Rèn Lần tưởng niệm thể mà thôi. Siegen mới vừa đi vào đến, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nhất thời sửng sốt, lộ ra một cái không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Ùn tờ dĩ nhiên hội cho người đàn ông này nắm vai người này là ai, liên tục hai cái nghi vấn nứt ra đến. Siegen trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói, nghị viên đại nhân xin mời người qua. Ân các loại liền đi. Lữ Trác hơi híp mắt lại, lười biếng hưởng thụ Ùn tờ hầu hạ, cái gì nghị viên loại hình, cút qua một bên đi. Ùn tờ sắc mặt dại ra, có chút cứng ngắc cười cận, tiếp tục cắn răng cho Lữ Trác nắm vai. Vốn tưởng rằng lập tức liền có thể giải thoát, lập tức liền năng lực rời đi cái này ác ma. Kết quả cái này ác ma thậm chí ngay cả nghị viên triệu hoán đều bỏ mặc. Vậy hắn đến xì mục đích là cái gì? Chính là chuyên môn đến đùa giỡn chính mình à? Nghĩ tới đây, Ùn tờ trong lòng đột nhiên bay lên một tia cảm giác kỳ quái. Nói như thế nào đây? Tuy rằng Lữ Trác vẫn là đang bắt nạt Na Nờ Dê, nhưng loại này bị người mong nhớ cảm giác, nhưng cực kỳ tốt. Từ khi mẫu thân Ùn cùng ác ma đồng quy vu tận sau đó, khi nào cảm thụ quá loại này bị người mong nhớ cảm giác, không đề cập tới Ùn tờ trong lòng phức tạp tâm tình, trước tiên nói Siegen, trên mặt mỉm cười trực tiếp liền ngưng trệ. Có lầm hay không, ngươi là nghị viên hay vẫn là phổ thông ma đạo sĩ a? Làm sao làm hảo như ngươi mới là đại gia dáng dấp Lữ Trác tiên sinh? Là nghị viên đại nhân ở triệu hoán ngươi, ngươi nên hảo. Ta biết rồi, đừng phiền ta. Chờ chút liền đi. Hoặc là... Ngươi nhượng chính hắn đến vậy hành. Lữ Trác thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, dường như ở xua đuổi một con ruồi. Cái này xì đúng là rất phiền rất phiền. Mấy cái lao giả nát rượu trưởng không quyền lợi, liên tục bị hắc ám công hội làm tan vỡ hai lần. Có tư cách gì làm ma đạo sĩ quyền lợi trung tâm theo Lữ Trác, thậm chí còn không nếu như để cho 7 năm sau, từ trong ngục giam xuất đến. Lần nữa khôi phục bản tâm rèn lần đến làm nghị trưởng tốt. Siegen nụ cười trên mặt rốt cục biến mất rồi. Hắn lạnh lùng nhìn Lữ Trác, nói, không đi sao? Nhưng là không đi, ngươi cù nở dê pha y đến đối với nghị viên đại nhân vô lễ như thế, đã phạm vào bất kính chi tội rồi. Dứt lời, hắn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, liên tiếp thiên tinh lấp lánh, hóa thành một cái xiềng xích, đột nhiên cuốn về Lữ Trác thân thể. Hắn đã nhìn ra rồi. Ùn tờ có vẻ như là bị người này đã khống chế, vì lẽ đó hắn rất quả đoán ra tay rồi. Ngược lại là ở xì nội bộ. Hắn lại tự nhận cùng Ùn tờ thân phận che giấu rất tô tờ, như vậy bất luận Lữ Trác làm sao cường. Ở đây khẳng định là sẽ bị trấn áp. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Thấy hắn trực tiếp ra tay công kích, Lữ Trác hai mắt đột nhiên trừng. Trong mắt một đạo hàn mang chợt lóe lên, thậm chí đều lười sử dụng phép thuật. Trực tiếp không tay nắm lấy cái kia ánh sao xiềng xích. Ngươi phải ở chỗ này cùng ta đánh một chiếc sao rèn lần danh tự này một gọi ra. Nguyên bản vẻ mặt lạnh lẽo, chuẩn bị tiếp tục bước kế tiếp công kích Siegen, lập tức liền sửng sốt, cái trán hiện ra mồ hôi lạnh. Không nhịn được tỉ mỉ một tí Lữ Trác, hắn cau mày, nói, "Rèn lần là ta sinh đôi đệ đệ, ngươi nhận lầm người tiên sinh." "Hảo, ở chỗ này của ta liền không cần che giấu, ngươi là cái gì tính cách, ta rõ rõ ràng ràng. Ngươi đến hiện tại, còn không nhận ra ta là ai sao?" Lữ Trác lạnh lùng nhìn Siegen. Trong giọng nói mang theo ý lệnh, cự ly tơ góc hỉ vẩn sự kiện đã qua đến mấy năm qua lý, Lữ Trác trước bởi vì là 7 tuổi khoảng chừng 2 đồng răng dấp, đột nhiên một đường trưởng thành một tên mựa y 6, mựa y 3 y tuổi thanh niên, xem ra đã so với hệ giả các nàng còn muốn lớn hơn. Vì lẽ đó xỉ ẹ khiến lập tức căn bản không có nhận ra, mà ún tờ nhưng là một chút liền nhận ra, dù sao nữ nhân thận trọng. Vừa nhìn thấy Lữ Trác này mang theo trêu đùa quen thuộc ánh mắt, Na Nờ Dê trước tiên liền phản ứng lại. Này vừa hôn thực sự là ký ức chưa phai, mỗi lần nghĩ đến cũng làm cho Na Nờ Dê không nhịn được giơ chân. Ngươi là theo bản năng nói ra hai chữ sau, Siegen đột nhiên phản ứng lại, vẻ mặt khôi phục chấn định, lạnh lùng nói, xin lỗi, ta hay vẫn là không quen biết ngươi. Bất quá ngươi ở cử si động thủ, đã trái với quy định, hiện tại bó tay chịu trói đi. Nhận ra Lữ Trác sau đó, hắn mới phản ứng được chính mình hiện tại là Siegen, không phải Zelen. Bất quá loại này che giấu, thấy thế nào đều có dũng khí lừa mình dối người mùi vị. Đang lúc này, Lữ Trác nhìn chằm chằm Siegen con mắt, đột nhiên trừng. Một luồng ngạo thị thiên hạ khí thế, ở gian phòng nhỏ này bên trong đột nhiên tỏa ra loại này thời kỳ, là một thế giới đế hoàng, một thế giới thần, thánh, tự nhiên nắm giữ, này sợi vượt lên trên chúng sinh uy nghiêm và khí thế. Thật giống như người bề trên đối mặt hạ vị giả, tự nhiên sẽ có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Loại khí thế này, không phải hạ sổ củ hạ kỳ, nhưng có thể so với hạ sổ củ sức mạnh. Cơn khí thế này trước mặt, thiên địa thần phục chúng sinh đều bái coi như là gì tại thế giới ý chí, QNZ không có ngăn cản khí thế của hắn, mà là ngầm thừa nhận Lữ Trác loại hành vi này. Đây là chân thánh tư cách, chỉ cần ngươi không ở thế giới này làm bữa, không thay đổi nội dung vở kịch. Thế giới ý chí QNZ sẽ không đi ngăn cản ngươi, cho ngươi tương đối lớn tự do. Bởi vì nghiêm ngặt mà nói, thế giới ý chí khống chế thế giới lực lượng, muốn so với một cái chân thánh yếu hơn một tầng. Dù sao thế giới ý chí không phải một cái chân chính sinh mệnh. Liền ngay cả thế giới ý chí, đều muốn ngầm thừa nhận này câu ngạo thị thiên địa uy thế và khí thế. Hay là bán thánh cấp, thánh thập đại ma đạo, bị người sùng kính, ma lực QNZ khá mạnh, có thể chống lại cơn khí thế này. Nhưng hiện tại gen lịnh, nhưng căn bản không làm được hướng hồ, này còn chỉ là hắn một cái tưởng nhậm thể. Này cố bá đạo khí thế, nghiền ép bên dưới. Trực tiếp mạnh mẽ đem rèn lần cái này tưởng niệm thể Siegen cho áp tan vỡ nổ tung. Thấy thế, Lữ Trác lạnh rên một tiếng, thu hồi khí thế. Bên người Ún Tờ nhìn về phía ánh mắt của hắn, đã kinh trở nên hơi dại ra. Mỗi khi Na Nờ Dê cho rằng đã hiểu rõ Lữ Trác thời điểm, đều sẽ có càng làm nàng hơn khiếp sợ đồ vật xuất hiện. Chẳng hạn như cơn khí thế này, coi như là Na Nờ Dê hội trưởng Hades, QNZ là kém xa tích tắp. Coi như là cư sĩ nghị trưởng, cũng phải chênh lệch không biết bao nhiêu. Như vậy khí thế, từ đâu mà đến hắn đến tột cùng là thế nào một người, đến cùng có bí mật như thế nào những vấn đề này, không ngừng mà ở trong đầu của nàng lấp lóe. Na Nở Dê bỗng nhiên có một loại kỳ lạ ý nghĩ, Na Nở Dê muốn đem Lữ Trác bí mật, một tầng vạch trần, nhìn hạt nhân, đến cùng là cái gì? Hay là, đây chính là một ít nữ nhân thiên tính đi?